Siêu thần yêu nhiệt 41-402. Chương 402 người dự thi ra trận tại Tổ Long Thành Trung ương vị trí. Có một cái rất đại hội quán. Trước khi bắt đầu tranh tài, hội quán là đóng lại. Từ trận pháp bao phủ, bất kỳ người nào khó có thể nhìn trộm. Ngày thứ hai, bao phủ hội quán trận pháp triệt tiêu, một cái cùng loại với đấu trường lộ thiên kiến trúc hiện ra tại trong tầm mắt. Nơi này chính là thiên tài thi đấu chiến trường chính. Thật lớn a. Khán đài chí ít có thể chứa đựng mấy chục vạn người đi. Rất nhiều võ giả tại chuyên gia chỉ dẫn hạ, lần lượt vào sân. Bọn họ nhìn lấy rộng thùng thình tràng sở, âm thầm líu lưỡi. Vân Thiếu Hiệp, Lương cô nương, xin mời đi theo ta. Trong đình viện, từng trong thành nghênh đón Vân Phi Dương lão giả. Sáng sớm liền đến, hắn trên mặt mang mỉm cười, rất nhiệt tình, không có trước đó lạnh lùng. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương khiêu chiến quán quân bảng thiên tài, bài danh không ngừng tăng lên, sớm đã thành danh người. Lão nhân này rốt cuộc nghiêm túc đối đãi. Quả nhiên, tại lấy võ làm đầu thế giới, thực lực càng mạnh mới có thể có đến phải có tôn trọng. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương nắm Lương Âm cùng nhau đi tới. Có điều vừa đi ra sân nhỏ, Diệp Nam Tu cùng Lông Đen còn hô: Phi Dương cả, ngươi nhất định có thể cầm tới vô địch. Bọn họ tuyệt đối là vô điều kiện nhìn tốt lão đại của mình. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương xông mấy người cười cười. Tên lão giả kia ở phía trước dẫn đường, tuy nhiên mặt ngậm mỉm cười, tâm lý lại nghĩ đến, muốn cầm vô địch thiên tài nhiều đến đi. Ngươi tính là cái gì à? Hội quán nội bộ, Vân Phi Dương cùng Lương Âm lấy người dự thi thân phận đi tới. Giờ phút này, to như vậy phòng chuẩn bị bên trong, đã tụ tập đến từ trời Nam đất Bắc tuổi trẻ tuấn kiệt. Nhân số chí ít đạt tới hơn mấy trăm. Hắn cũng là Vân Phi Dương. Cách xa hắn một chút, Vân Phi Dương đi tới về sau, rất nhiều thiên tài nhao nhao tránh đi. Mọi người đã nhận được tin tức, tên này như tiến vào vòng thứ hai đại hỗn chiến, sẽ bị rất nhiều quán quân bảng thượng thiên mới nhằm vào. Mẹ nó, đây chính là cái tai tinh. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý, bắt đầu đánh giá chung quanh, ý đồ tìm kiếm Lâm Chỉ Khuê bóng dáng. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Lâm Chỉ Khuê. Nữ nhân kia cao ngạo đứng ở trong góc nhỏ, mặc lấy một thân trắng nõn quần lụa mỏng, phảng phất thánh khiết tiên nữ. Uy, Vân Phi Dương đi qua. Lâm Chỉ Khuê xoay người, ánh mắt nhìn về phía Lương Âm, trùng hợp cái sau cũng đang nhìn nàng. Tự dưng, hai trong thân thể thuộc tính sinh động. Một cái nắm giữ thế gian mạnh nhất tâm hỏa, một cái là cực hiếm thấy băng thanh ngọc khiết thể, phân biệt đại biểu cho đá lạnh cùng lửa. Vân Phi Dương đứng tại giữa các nàng, khi thì cảm giác được nóng rực, khi thì thể nghiệm lấy lạnh lẽo. Có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chung quanh dự thi thiên tài nhìn thấy hắn đứng tại hai cái mỹ nữ trước mặt, nhất thời hâm mộ muốn chết. Nhưng mà càng để bọn hắn hâm mộ là tên này nắm Lâm Chỉ Khuê, lại lôi kéo Lương Âm, nói: các ngươi cần phải nhận biết, ta thì không cần giới thiệu. Hai nữ trầm mặt. Tên này không phải nói nhảm à? Đều tại Đông Đông Lăng học phủ tu luyện qua, sẽ không biết Lâm Chỉ Khuê ngoài ý muốn là cái này ấp một đường Lương Âm, vậy mà lại có nồng đậm như vậy hỏa hệ thuộc tính. Chính mình trước kia vậy mà không có phát giác được. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói: các ngươi muốn nhiều tiếp xúc một chút, bởi vì về sau ta nhưng là đều muốn cưới vào cửa. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm ánh mắt nhất thời lạnh lên. Hai loại băng hỏa thuộc tính bạo phát, phảng phất muốn đem cái này không biết xấu hổ ra hỏa cho đóng băng cùng hóa tan. Ân, cảm giác kia để Vân Đại Tiện Thần rất thoải mái. Về sau cái này nếu như tại trên một cái giường, ăn cái kia cái này ai nha. Thật thèm thùng a. Lần lượt có thiên tài tuấn kiệt tiến vào phòng chuẩn bị, La Mục tiểu tử kia cũng bị đưa vào tới. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói: ngươi làm sao tới? Căn cứ quy định, mỗi cái quận chỉ có một cái danh ngạch, mình đã dùng xong, tên này không nên tiến đến nha. Hắc hắc. La Mục cười nói, sư tôn ta cũng có một cái danh ngạch nha. Ngươi sư tôn Vân Phi Dương nói. Là ai? La Mục vỗ bầu ngực, tự hào nói. Sư tôn ta nhưng là đại nhân vật. Hắn danh hào gọi Hôn Nha đạo nhân, chung quanh tuổi trẻ tài tuấn nhao nhao sắc mặt đại biến. Hôn Nha đạo nhân bọn họ nghe nói qua. Nghe nói tu vi đã đạt tới nửa bước vũ thánh cấp độ. Đương kim trên đời ít có đứng đầu cường giả một trong, La Mục có thể bái Hôn Nha đạo nhân vi sư. Nhắc tới cũng lời nói dài. Tên này mắt thấy Vân Phi Dương đem tuổi trẻ tuấn kiệt giẫm tại dưới chân. Cũng muốn tham gia thiên tài thi đấu. Nhưng là Đông Lăng quận danh ngạch chỉ có một cái. Căn bản là vào không được. Một lần dưới sự trùng hợp. Hắn gặp được Tứ Hải Kiếm Đế. Bỗng nhiên nghĩ đến. Vân Phi Dương đại biểu Đông Lăng quận. Hắn sư tôn trong tay danh ngạch. Chẳng phải để chống kết quả là. Tên này trăm mét quỳ xuống đất trượt mà đến. Ôm Kiếm Đế bắt đùi đau khổ cầu khẩn. Hy vọng thu chính mình làm đồ đệ. Đem danh sách kia cho mình. Hầu Tam bị La Mục dây dưa đến cùng vài ngày. Sau cùng rơi vào đường cùng. Mới đưa giới thiệu cho chính mình bạn bè tốt lão đạo. Cũng chính là Hôn Nha đạo nhân. Khoan hãy nói. Hôn Nha đạo nhân nhìn thấy La Mục. Bấm ngón tay tính toán. Nhất thời mừng lớn nói. Kẻ này cốt cách tinh kỳ. Là một mầm mẫu tốt nha. Cho nên Vân Phi Dương biết được nguyên do về sau. Nhìn lấy La Mục. Không biết nên khóc hay cười nói. Ngươi thì làm đạo sĩ không tệ. La Mục thẳng tắp ngực. Nghiêm túc nói. Sư tôn nói ta có tuổi căn. Nhất tâm hướng đạo lời nói. Tương lai khẳng định sẽ trở thành vạn nhân kính ngưỡng đại thiên sư. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nhiều tốt một cái tiểu hỏa tử a. Cứ như vậy dăm ba câu lừa gạt. Về sau có thể hay không trở thành đại thiên sư hắn không biết. Nhưng nhất định có thể trở thành đại thần côn. Khoảng cách giải đấu lớn bắt đầu. Càng tới gần, các lộ thiên tài đã bắt đầu chuẩn bị làm nóng người. Vào lúc này, Lâm Chỉ Khê nói, ngươi đối thiên tài thi đấu hiểu biết sao y? Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, không có. Lâm Chỉ Khê đại mi cau lại, nói, những ngày gần đây liền biết cùng người khác quyết đấu, liền quy tắc cũng không hỏi thăm một chút. Cái này ngôn ngữ tuy nhiên có chỉ trích, nhưng cũng lộ ra một loại khác ý vị. Vân Phi Dương cười nói, ngươi cùng ta nói một chút chứ sao? Lâm Chỉ Khê nói, thiên tài thi đấu có tất cả 3 vòng. Vòng thứ nhất là tâm tính khảo nghiệm, sau khi thông qua hội tiến vào vòng thứ 2 đại hỗn chiến. Kiên trì nổi võ giả mới có thể tiến vào vòng thứ 3. Cũng chính là cuối cùng trận chung kết. Tâm tính khảo nghiệm, Vân Phi Dương nói. Đây là cái gì? Lâm Chỉ Khê lắc đầu, nói, mỗi giới thiên tài thi đấu đều có khác biệt khảo nghiệm. Lần này là cái gì? Không có người biết. À, Vân Phi Dương nói, đại hỗn chiến chính là có thể ngang tay mục tiêu, tùy ý công kích đối thủ sao? U Vinh Quy, quy, mơ. Lâm Chỉ Khê gật gật đầu, nhưng nói bổ sung, bất quá, có thể liên hợp thiên tài khác hình thành một cái tiểu đoàn thể. Vân Phi Dương cười nói, cái kia chúng ta bốn người người thì kết minh đi. Tốt, La Mục đầu tiên tỏ thái độ. Nếu như có thể ôm Vân Phi Dương bắp đùi, giết vào cuối cùng trận chung kết, không còn gì tốt hơn. Lương Âm cũng không ý kiến. Nàng lần này tham gia thiên tài thi đấu chỉ là bồi tiếp Vân Phi Dương. Đối với lấy cho cái dạng gì thứ tự cũng không đáng kể. Lâm Chỉ Khê nói, tốt a. Cứ như vậy, đến từ Đông Lăng quận bốn người hình thành một cái tiểu đoàn đội. Mà nhưng vào lúc này, một tên râu tóc lão giả đi tới, nói, mời người dự thi tiến vào hội trường siêu thần yêu nhiệt. 41-403 chương 403 học phủ truyền kỳ. Soát phòng chuẩn bị ngay phía trước. Cái kia phiến đóng chặt cửa lớn mở ra. Tất cả tuyển thủ dự thi nhiệt huyết dâng trào đi ra ngoài. Đại môn thông hướng địa phương là sàn quyết đấu. Các lộ thiên mới đi ra. Chung quanh nhìn trên đài võ giả nhao nhao hoan hô lên. Ngồi ở chính giữa Hắc Mao còn hưng phấn nói. Mau nhìn, Phi Dương ca cũng đi ra ô. Vinh, Quy, Quy, Mơ. Diệp Nam Tu nhìn thấy La Mục, há hốc mồm, cả kinh nói, hắn làm sao cũng đi vào ngọa tàu. Hắc Mao cùng Khúc Vãn ca cũng mắt trợn tròn. Hắc Vân Phi Dương theo phòng chuẩn bị đi ra, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái này hội trường là một cái hình tròn kiến trúc, không chỉ cho phép nạp mấy chục vạn người, còn bố trí không ít trận pháp, xem ra là gia cố. Chập chập, thiên tài thi đấu hội trường thật đúng là hào hoa. Rất nhanh, hơn 400 tên thiên tài toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ tụ tập đứng chung một chỗ, quanh thân đều bộc phát ra vương giả khí tức. Cái này khiến Vân Phi Dương trong nháy mắt phán đoán, tới tham gia thi đấu, mỗi cá nhân tu vi sợ đều không thua kém Vũ Vương. Vạn thế đại lục quận quốc rất nhiều, mỗi cái quận nhân khẩu cũng hơn ngàn vạn, có thể từ đó trổ hết tài năng, đại biểu nhất quận xuất chiến, hiển nhiên đều là rồng trong loài người. Vân Phi Dương nói, vì cái gì không thấy được Long Chấn Vũ những thứ này dự thi tuổi trẻ tuấn kiệt, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chân chính xứng với cùng mình giao thủ cũng chỉ có cái kia Tổ Long Thành thiếu thành chủ. Lâm Chỉ Khê nói, căn cứ võ đạo hiệp hội quy định, bình thường tại quán quân bảng bài danh 20 vị trí đầu, không cần tham gia trước hai vòng, có thể trực tiếp tấn cấp vòng thứ ba. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Lão đại. Nhưng vào lúc này, La Mục thấp giọng nói, ta có chút khẩn trương, muốn đi tiểu. Mấy chục vạn người xem nhìn lấy, mấy trăm tên quận quốc thiên tài, tên này có chút mất bình tĩnh. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, cố mà nghẹn lấy. Tốt à. La Mục chịu đựng. Liền trang bơi ngôi sao đều chịu không được. Chớ nói chi là những dự thi đó thiên tài. Giờ phút này, bọn họ tâm tình lại kích động, lại tâm thần bất định. Thiên tài thi đấu, so không chỉ là tu vi, cũng là vì chính mình quận quốc tranh đoạt vinh dự. Một người xuất chiến phía sau, có ngàn ngàn vạn vạn đồng bào đang ủng hộ. Đây chính là áp lực thật lớn. Lương Âm thần sắc cũng có chút bàng hoàng. Cái loại cảm giác này chỉ có khi tiến vào Đông Đông Lăng học phủ thời điểm mới xuất hiện qua. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng như băng trên mặt, không có bất kỳ gợn sóng nào, có sốt sắng không, không được biết. Làm một cách vô liêm sỉ nam nhân, tốt như vậy cơ hội, sao lại bỏ lỡ? Vân Phi Dương một tay lôi kéo Lương Âm, một tay lôi kéo Lâm Chỉ Khê, cười nói, đừng sợ, có ta ở đây. Cảm nhận được đối phương trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, Lương Âm khẩn trương tâm tình dần dần bình phục lại. Nàng hiếu kỳ nói, ngươi không khẩn trương sao? Được, Vân Phi Dương vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Chỉ Khê liền nói, không cần mặt mũi người là sẽ không khẩn trương. Ách, Vân Phi Dương tuy nhiên rất im lặng, nhưng trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Chí ít, nữ nhân này biết châm chọc chính mình, không giống như trước trầm mặc ít nói, yên tĩnh. Đột nhiên, trong hội trường truyền ra vang dội thanh âm, vì chính mình quận quốc thiên tài góp phần trợ uy, khán giả nhao nhao dừng lại. To như vậy sàn quyết đấu trong nháy mắt yên tĩnh. Hô, một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, rơi vào sàn quyết đấu vị trí trung tâm. Đợi ánh sáng tán đi, liền thấy một người mặc cẩm y uy nghiêm nam tử lập ở phía trên. Tổ Long Thành thành chủ, Long gia gia chủ, Long Hoàng, mọi người nhao nhao nổi lòng tôn kính. Đây chính là thập nhị tinh thành trì lão đại, tu vi đạt tới hoàng cấp, tại vạn thế đại lục tuyệt đối là bá chủ cấp. Hoan nghênh chư vị tới đến Tổ Long Thành. Long Hoàng thanh âm to ẩm chứa long uy. Làm lần này thiên tài thi đấu ban tổ chức, Long Mỗ cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hy vọng các quận tuổi trẻ tuấn kiệt đều có thể lấy cho thành tích tốt. Câu nói này tràn ngập cảm nhiễm lực. Đến đây dự thi thiên tài, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Vân Phi Dương một mặt bình tĩnh, nói thật, so cái này thịnh đại cùng long trọng trận đấu, hắn tại thần giới cũng từng tham gia. Trái tim kia đã sớm luyện thành không có chút rung động nào. Lại hoặc là, như Lâm Chỉ Khê nói, không cần mặt mũi, chẳng sợ hãi. Hắn nhìn về phía Long Hoàng, nói thầm, trên người người này phát ra long uy, so long chấn vũ nồng đậm, hẳn là long tộc không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới nho nhỏ phàm giới lại còn thật có long tộc hậu nhân. Chư vị Long Hoàng tiếng như chuông lớn nói, thiên tài thi đấu chính thức bắt đầu. Xoát xoát, theo hắn dứt lời màn, trận pháp lưu quang phóng lên tận trời, ở trên không hình thành một cái cử đại màn sáng. Cùng lúc đó, vạn thế đại lục mỗi cái thành trấn trên không cũng hiện ra trận pháp màn sáng, phảng phất một tòa cử đại tấm gương. Đây là tổ long thành phương diện mời đến vô số trận pháp đại sư, đi qua mấy tháng đẩy nhanh tốc độ sáng tạo hình ảnh trận pháp. Chỉ cần có hình ảnh trận pháp tồn tại thành trì, bách tính cùng võ giả đều có thể nhìn thấy theo tổ long thành hội trường truyền đến kịp thời hình ảnh. Muốn bắt đầu sao? 10 năm một giới thiên tài thi đấu, các lộ thiên tài hội tụ, ngấm lại đều kích động a. Rất nhiều thành trì bách tính cùng võ giả nhao nhao đi tới, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đông Lăng thành trên không cũng xuất hiện cử màn sáng lớn. Nội thành võ giả cùng bách tính cũng lại chú ý, thì liền hắn thành trì võ giả cũng nhao nhao chạy tới. Ông đột nhiên, trận pháp hơi run rẩy, hiện lộ ra rõ ràng hình ảnh. Mà bên trong chính là tổ long thành hội trường. Rất nhiều dự thi tuổi trẻ tuấn kiệt đang nghe Long Hoàng nói chuyện. Mau nhìn, là Vân Phi Dương, có người hưng phấn quát lên. Toàn thành người ngưng tụ ánh mắt nhìn, quả nhiên thì trong đám người nhìn thấy Vân Phi Dương. Lâm Nhược Hiên nhìn thấy Vân Phi Dương cùng nữ nhi của mình, trên mặt hiện ra mỉm cười. Đương nhiên cũng có người tâm tình phức tạp, tỉ như Mạc Thiếu Khai, lại tỉ như Nhiễm Bình Loan bọn người. 4 năm trước cùng một chỗ nhập học ra hỏa, bây giờ đại biểu Đông Lăng quận xuất chiến, mà chính mình đã từng đối địch với hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút là buồn cười biết bao. Đông Đông Lăng học phủ, rất nhiều thầy trò tụ tập tại diễn võ trường bên trên. Bọn họ cũng lại ngưng mắt nhìn màn sáng, tìm kiếm học phủ bên trong truyền kỳ thiên tài. Nhưng vào lúc này, Cao Viễn Trúc chỉ màn hình một góc, cất cao giọng nói, hắn cũng là Vân Phi Dương, Thiết Cốt Thành thành chủ, Tứ Hải Kiếm Đế duy nhất đệ tử. Rất nhiều học sinh trong con ngươi tràn ngập nóng rực sùng bái. 4 năm, Đông Đông Lăng học phủ học sinh đi một nhóm, đến một nhóm, bây giờ học sinh đang học, sớm thì không còn là trước kia. Bọn họ cũng chưa thấy qua Vân Phi Dương, nhưng nghe qua các loại thần dũng chiến tích, chấn động nhất cũng là nghịch thiên luyện võ tháp kỷ lục. Đối với mấy cái này vừa tiếp xúc võ đạo các thiếu niên tới nói, luyện võ tháp kỷ lục không còn là kỷ lục, mà là một loại vĩnh hằng biểu tượng, khích lệ chính mình không ngừng tu luyện. Cao Viễn Trúc lớn tiếng nói, đồng thời hắn cũng là Đông Đông Lăng học phủ truyền kỳ, là các ngươi học trưởng. Học trưởng cố lên, Phi Dương, Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Rất nhiều học sinh nhao nhao hô to. Cái này là năm đó Vân Phi Dương tại cùng Trương Hằng ước chiến sinh tử đại lúc, từ Diệp Nam Tu bọn người hô ra miệng hào. Bây giờ nghe vẫn như cũ nhiệt huyết như vậy cuộn trào. Bất quá Diệp Nam Tu nếu như bọn hắn nghe được, nhất định sẽ đem khẩu hiệu đổi thành đổi Phi Dương, Phi Dương, đại lục mạnh nhất siêu thần yêu nhiệt. 41-404 Chương 404 thi đấu bắt đầu. Trọng lực khảo nghiệm. Đông Đông Lăng học phủ học sinh mắt thấy Vân Phi Dương, phát ra từ tận trong lòng kêu gọi lên. Đây là học phủ truyền kỳ, là bọn họ tu luyện võ đạo thần tượng bên ngoài diễn võ trường. Một tên đạo sư đưa mắt nhìn về phía màn sáng, nghe được các học sinh đang kêu gọi, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Trung đạo sư, ngươi làm sao khóc? Có học sinh nhìn thấy tên đạo sư kia xóa đi nước mắt, chỉ Vân Phi Dương, lớn ngực, tự hào nói, đây chính là ta đại ca, năm đó còn dạy ta phao qua cô nàng tốt a. Tên này cũng là Trung Vũ, hắn sớm tại 2 năm trước thì tốt nghiệp, nhưng cũng không có rời đi học phủ, mà chính là lựa chọn ở lại trường đảm nhiệm đạo sư. A, Vân học trưởng là Trung lão sư đại ca hảo lợi hại. Rất nhiều học sinh nhao nhao hâm mộ. Bảo Lị đứng tại trên nhà cao tầng, ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Nỉ non nói. Tiểu gia hỏa, đây mới thực sự là thiên tài chi chiến. Cũng là thông hướng cường giả chi lộ chứng minh. Tây Uyển cư bên trong. Mục Oanh đứng tại sân nhỏ bên trong. Tiểu trên mặt mang mỉm cười. Nói. Vân đại ca. Vô địch nhất định là ngươi, toàn bộ Đông Lăng quận võ giả cùng bách tính. Đều đang nhìn chăm chú Vân Phi Dương. Đều đang vì hắn động viên trợ uy. Như là loại tràng diện này. Tại quận quốc khác cũng là khắp nơi có thể thấy được. Tất cả mọi người đang chờ mong. Chính mình quận quốc xuất chiến thiên tài có thể lấy cho càng thành tích tốt. Sàn quyết đấu bên trên. Làm màn sáng hình thành về sau. Long Hoàng đơn giản nói mấy câu. Liền trước mặt mọi người tuyên bố. Thiên tài thi đấu vòng thứ nhất. Tâm tính khảo nghiệm bắt đầu. Ông tại hiện trường hiện ra một đạo trận pháp lưu quang. Long Hoàng nói. Mời người dự thi tiến vào truyền tống trận. Tại quy định thời gian đi lên đỉnh núi. Liền có thể thông qua vòng thứ nhất 400 tên dự thi thiên tài tuôn hướng điểm truyền tống. Mà coi bọn hắn đi vào bên trong. Trước mắt tràng cảnh hoa biến đổi. Đợi thấy rõ về sau. Mới phát hiện mình chính đưa thân vào tại chân núi. Bốn phía một mảng hư vô mờ mịt. Đám người nhao nhao ngẩng đầu. Đó là một tòa núi lớn. Không nhìn thấy cuối đường. Từng bậc phiến đá uốn lượn khúc chiết. Tản ra áp lực khí tức. Vân Phi Dương nói đây cũng là trận pháp biến ảo. Trên cầu thang có trọng lực thuộc tính. Muốn đăng đi lên rất khó khăn. Không tệ. Ngọn núi lớn này xác thực ẩm chứa trọng lực. Nói cách khác, Tổ Long Thành tổ chức lần này thiên tài thi đấu, vòng thứ nhất là trọng lực khảo nghiệm. Trọng lực La Mục nhích miệng cười rộ lên. Nếu như là tâm hắn hình dáng phía trên khảo nghiệm, hắn khả năng còn có chút hư. Nhưng dạng này khảo nghiệm, không thể nghi ngờ gãi đúng chỗ ngứa. Dù sao, 3 năm qua, một mực đang trọng lực tổ linh trận pháp bên trong tu luyện. Lương Âm cũng buông lỏng một hơi. Không nên khinh thường. Vân Phi Dương chân thành nói. Đây là duy nhất trọng lực hệ thống. Không có linh lực cho ngươi khôi phục. Một khi bị ép trên mặt đất. Thì không thể dậy được nữa. La Mục cùng Lương Âm nghe vậy. Nhất thời giật mình. Đúng vậy a. Tại trọng lực tổ linh trận bên trong. Tuy có lực lượng cường đại áp bách. Nhưng dầu gì cũng có linh lực bổ sung thể lực. Ở chỗ này, cái gì cũng không có. Chính mình cũng không thể ngã xuống. Nơi đây cấm đoán phi hành. Tất cả người dự thi, nhất định phải từng bước một mà làm leo đi lên. Trong vòng một canh giờ trèo lên đỉnh người, liền có thể vào vòng thứ hai. Nếu không, đào thải Long Hoàng thanh âm tại trong trận pháp truyền đến. Mọi người ma huyền sát trưởng, sư oa. Long Hoàng thanh âm lần nữa truyền đến. Thiên tài thi đấu. Vòng thứ nhất khảo nghiệm. Bắt đầu xoát xoát chư bao nhiêu tuổi tuấn kiệt nhau nhau tiến lên. Một canh giờ nói dài cũng không dài. Nhất định phải tại thời gian nhanh nhất trèo lên đỉnh nhưng mà. Xông ở phía trước hơn 10 tên thiên tài. Một chân đạp lên phiến đá. Nhất thời gặp cường đại trọng lực. Sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Phảng phất có được một tòa núi lớn ép thân thể. Làm bước đi liên tục khó khăn, đây là ngoại giới võ giả. Theo màn sáng bên trong mắt thấy. Nhao nhao cả kinh nói. Trọng lực nguyên lai lần này tâm tính khảo nghiệm. Là trọng lực A. Xem bọn hắn tình huống trọng lực cần phải rất mạnh. Muốn trong khoảng thời gian ngắn trèo lên đỉnh. Sợ là không thể nào. Rất nhiều cường giả nhao nhao nghị luận. Thật nặng chí ít đạt tới vũ vương đỉnh phong đi đứng tại trên cầu thang võ giả. Nhao nhao cắn răng trèo lên trên. Vẹn vẹn chỉ là đi vài chục bước liền đát mồ hôi nhễ nhại. Đương nhiên cũng có rất nhiều ngưu khí hống hống thiên tài đã đỉnh lấy áp lực thật lớn, đi tới mấy chục bước, dần dần cùng đằng sau người dự thi kéo dài khoảng cách. Trọng lực tồn tại là khảo nghiệm một người sức chịu đựng. Đi càng nhanh người tiếp nhận áp lực thật lớn cũng liền càng mạnh. Mọi người nhao nhao leo lên phiến đá, Vân Phi Dương cùng La Mục bọn họ lại không hành động. Tại sao còn chưa đi nha, khoảng cách đều bị người ta kéo ra. Đông Lăng quận võ giả cùng bách tính. nhìn lấy màn sáng phía trên bốn người. Theo bối rối, 400 tên dự thi thiên tài, đại bộ phận đã leo lên phiến đá, đã có người leo đến hơn 100 giai. Vân Phi Dương không muốn động đậy. Hắn dặn dò, buông lỏng tâm tính, đừng hốt hoảng, từng bước một đi. Nếu như khó mà chống đỡ được, không nên miễn cưỡng, có thể nghỉ ngơi một hồi. U, V, G, W, W, M. Lương Âm gật gật đầu. 3. Vân Phi Dương song quyền ôm một cái, nhích miệng cười nói, lên đường đi, để thế nhân kiến thức một chút chúng ta Đông Lăng quận thiên tài lợi hại. Giống La Mục hai tay vớ ngực. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ, quả nhiên kế thừa Kim Cương Thần Y Bát, tên này càng lúc càng giống vườn thú. Xoát, Lâm Chỉ Phê đầu tiên thổi qua đi. Nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm tại cái thứ nhất phiến đá bên trên, thuận thế leo lên cấp thứ hai, phảng phất chuồn chuồn lướt nước, nháy mắt leo lên cấp 10. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Rất nhiều người dự thi nhau nhau hoảng hốt. Một nữ nhân vậy mà lại tiêu sái như vậy. Nhưng mà sau một khắc, theo sát phía sau Vân Phi Dương còn đăng đăng đăng đứng lên. Tốc độ kia quả thực cũng là tại sông vào ngọa tàu. Mạnh như vậy người dự thi võ giả giật mình kinh ngạc. Rất nhanh, Vân Phi Dương đuổi kịp Lâm Chỉ Khê. Hắn nhích miệng cười nói, chúng ta muốn hay không so một lần, người nào trước đi lên đỉnh núi. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói, không hứng thú. Tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Hắn về trước đầu nhìn xem Lương Âm, thấy đối phương đã chậm chạp bắt đầu tiến lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vô Hạn Duyên Thân phiến đá, nín thở, bắt đầu nhanh chóng hướng về đâm. Đăng đăng đăng, tên này Lâm Chỉ Khê gặp hắn lại xông đi lên, thầm nghĩ, trọng lực đối với hắn không có tác dụng sao? Đương nhiên có tác dụng. Phiến đá phía trên trọng lực trận pháp, căn cứ võ giả tu vi đến thiết lập, tu vi càng mạnh, thừa nhận trọng lực thì càng cao. Vân Phi Dương hiện tại giống như vũ giả khác, phảng phất cõng tòa núi lớn đang hành động. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là loại cảm giác này a. Trọng lực trận pháp không chỉ có trọng lực, còn có áp lực đè ép thân thể. Võ giả lại phải đỉnh lấy trọng lực, lại phải vận chuyển linh lực chống cự áp lực ăn mòn, hành động phía trên khẳng định giảm bớt đi nhiều. Vân Phi Dương trong 2 năm qua, lấy thuần túy thân thể cùng cao phẩm hung thu chém giết, kinh lịch tứ hải kiếm đế rèn luyện, thân thể phi thường cường đại. Bước vào phiến đá về sau, cũng cảm giác được trọng lực tồn tại. Còn về áp lực, hoàn toàn có thể coi nhẹ, bởi vì đối với hắn thân thể không tạo được bất luận cái gì đè ép thương tổn. Nói đúng là, Vân Phi Dương hiện tại trạng thái chỉ là có một ngọn núi mà thôi, căn bản không cần để ý áp lực. Cho nên chạy rất nhanh, chạy rất phong tao siêu thần yêu nghiệt 41 405. Chương 405 tuyệt đối dẫn trước, ha ha ha. Bản thiếu hiện tại là hạng một, chỉ muốn tiếp tục giữ vững, liền có thể cái thứ nhất trèo lên đỉnh. Đến từ Cửu Tinh Thành Trì Tôn Uy Thành, quán quân bảng bài danh 18 tông thượng hữu. Đỉnh lấy trọng lực cùng áp lực từng bước một bò sát. Giờ phút này hắn đã cùng người thứ hai kéo ra hơn 10 cái bậc thang. Tuy nhiên khoảng cách không phải rất xa, nhưng có trọng lực tồn tại thì tương đương với ngăn cách rất rất xa. Ha ha ha, Tôn Uy Thành thành chủ Tôn Chính Cương ngồi tại sàn quyết đấu cao đẳng trên khán đài, hưng phấn cười to nói, con ta hiện tại là hạng một. Tại bên cạnh hắn ngồi hắn Cao Kinh Thành Trì thành chủ, bọn họ từng cách trầm mặt không nói, bởi vì chính mình phái ra thiên tài đã xa xa bị bỏ lại đằng sau. Tuy nhiên quy định một canh giờ trèo lên đỉnh liền có thể tấn cấp vòng sau, nhưng ở đại lục vạn chúng chú mục hạ, người nào không hy vọng nhà mình thiên tài có thể đứng hàng đầu đây. Tôn thiếu hiện tại xếp tại đệ nhất, Tôn thiếu uy vũ, Tôn thiếu cố lên. Tôn Uy Thành võ giả cùng bách tính nhao nhao sôi trào lên, bọn họ dùng sức la lên, thanh âm rung động chỉnh tỏa thành trì. Nhưng mà tiếng hoan hô lại là im bặt mà dừng, bởi vì tại màn sáng bên trên, bọn họ nhìn thấy Tôn Thiếu sau lưng một người chính hùng hùng hổ hổ xông lên, có thể nói bước đi như bay ngọa tào. Đây là ai? A, là Đông Lăng quận Vân Phi Dương. Mọi người nhao nhao kinh hãi. Đông Lăng thành bên trong rất nhiều võ giả cùng bách tính mắt thấy Vân Phi Dương một đường xông vào đuổi sát Tôn Thượng Hữu, nhất thời toàn bộ tâm theo treo lên. Lâm Nhược Hiên cũng là nắm thật chặt hai tay, thật giống như trèo lên phiến đá không phải Vân Phi Dương mà là mình Vân đại ca. Cố lên một oanh, hai tay hợp lại cùng nhau, nhắm mắt lại vì nam nhân yêu mến yên lặng cầu nguyện. Cuối cùng tại vạn thế đại lục mọi người chú mục hạ, Vân Phi Dương bước nhanh xông qua Tông Thượng Hữu, tiếp tục đăng đăng đăng trèo lên trên. Ha ha ha, đệ nhất Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao hai người đứng lên hưng phấn ôm nhau. Đông Lăng thành ngắn ngủi bình tĩnh về sau triệt để vỡ tổ, bọn họ nhao nhao nhảy cẫng reo hò, thanh âm vang vọng bầu trời. Vạn thế đại lục tối đỉnh phong thiên tài giải đấu lớn, 400 tên tuổi trẻ tuấn kiệt chính mình quận thiên tài tại vòng thứ nhất dẫn trước. Đối Đông Lăng quận nhỏ như vậy địa phương tới nói, quả thực nằm mộng cũng nghĩ không ra. Lâm Nhược Hiên song tay đang run rẩy, con ngươi hiện ra khó nói lên lời hưng phấn. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nói, đám tiền bối các ngươi nhìn thấy sao? Từ Đông Lăng quận sinh ra đến nay, mỗi 10 năm đều sẽ tham gia thiên tài thi đấu, nhưng mỗi một lần đều là một vòng du lịch. Ngay hôm nay Vân Phi Dương đại biểu Đông Lăng quận xuất chiến, lấy tốc độ kinh khủng vọt tới hạng 1. Đây tuyệt đối là sử thi cấp đột phá. Đông Lăng học phủ rất nhiều học sinh tại mắt thấy Vân Phi Dương thành công siêu việt người dự thi kia, từng cách điên cuồng, thật giống như đánh máu gà một dạng sôi trào. Cao Viễn Trúc cũng là hưng phấn không thôi. Nếu như không phải do thân phận hạn chế, chỉ sợ sớm đã hoan hô lên. Bảo Tụng nhân thủ tại phòng viện trưởng, nhìn lấy Vân Phi Dương xông vào, nói, tiểu gia hỏa, ngươi đây là muốn tên lưu truyền thiên cổ à, quá nhanh đi. Toàn bộ đại lục võ giả đều bị Vân Phi Dương cho chấn kinh. Đáng giận A Tông Chính Cương kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Nhi tử rõ ràng dẫn trước nhiều như vậy, kết quả nửa đường giết ra một cái Vân Phi Dương, chạy nhanh như vậy, còn đuổi như thế nào? Quận quốc khác thành chủ tuy nhiên cũng rất khiếp sợ, nhưng nhìn thấy tên này như thế thì rất hả hê, tâm tình theo thoải mái. Bất lực nhất là Tông Thượng Hữu, Vân Phi Dương tốc độ quá nhanh, trực tiếp đánh nát hắn muốn tiếp tục siêu việt tâm lý. Cái này mẹ nó quả thực cũng là cái yêu quái. Nhưng vào lúc này hắn nghe được đằng sau thân thể như dã thú gào thét, sau đó quay người nhìn lại, kém chút không có đứng vững, theo phiến đá phía trên lăn xuống đi. Bởi vì lại có một người chính tại điên cuồng xông vào. Không giống với Vân Phi Dương, tên kia trèo lên bậc thang phương pháp là khom người, hai tay dán ở phía trước phiến đá, hai chân dùng lực đạp một cái, người thì đi theo lên. A a a, La Mục thần sắc dữ tợn kêu to, phảng phất hóa thân một cái vườn thú, tứ chi cùng sử dụng, đem Tông Thượng Hữu siêu việt, truy hướng Vân Phi Dương. Thần giới kim cương thần, nhục thân cường độ, phòng ngự gần với chịu đánh nhất chiến thần La Mục thân là người thừa kế, bị Vân Phi Dương ngược chết đi sống lại, lại đi qua hơn 2 năm trọng lực lịch luyện, tiếp nhận áp lực quả thực cũng là thỏa thỏa. Mọi người mắt thấy nhao nhao ngây người, cái này mẹ nó đến cùng là người vẫn là một con khỉ? La Mục siêu việt Tông Thượng Hữu về sau, Đông Lăng quận bên trong lặng ngắt như tờ. Rất nhanh bạo vang lên tiếng sấm nổ, tiếng hoan hô. Trước có Vân Phi Dương một đường dẫn trước, sau có La Mục theo sát phía sau. Thoải mái a, quá thoải mái. Muốn nói hưng phấn nhất vẫn là La Thế Hải. Khi hắn nhìn đến nhi tử vọt tới người thứ hai, kích động hô hấp đều đi theo gấp rút. La gia dòng chính cũng từng cái hưng phấn không thôi. Hắn Đông Lăng học phủ trên diễn võ trường, Cao Viễn Trúc chỉ La Mục, tiếng như chuông lớn nói, thì là La Mục, Là các ngươi học trưởng hắn cũng là cái kia siêu cấp phế vật a, không nghĩ tới lợi hại như vậy, tương lai của ta nhất định có thể trở thành La học trưởng cường giả. Như vậy rất nhiều học sinh càng thêm kiên định tu luyện võ đạo lòng tin. Tại Đông Đông Lăng học phủ, Vân Phi Dương là truyền kỳ, là rất nhiều học sinh tu luyện võ đạo tín ngưỡng, La Mục thì là các học sinh tấm gương. Bởi vì hắn cố sự rất lệ trí thấy không. Hôn Nha đạo nhân cười nói, Đổ Nhi ta cũng không yếu. Tứ Hải kiếm đế bĩu môi, nói đáng tiếc, tại Đổ Nhi ta trước mặt cũng là một cái cặn bã. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, hai người nheo mắt lại. Bởi vì, lại có một người từ phía sau xông lên. Hắn trước siêu việt tông thượng hữu, ngay sau đó lại siêu việt La Mục. Tốc độ thật nhanh, Hầu Tam kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa này, châu bò nha. Thông hướng đỉnh núi phiến đá cùng sở hữu vạn giai. Một khắc đồng hồ sau, Vân Phi Dương xông đến nửa hành trình. Đem tất cả người dự thi bỏ xa. Giờ phút này hắn rốt cuộc thả chậm tốc độ, bắt đầu vững bước tiến lên. Mắt thấy một màn này, võ giả nhao nhao buông lỏng một hơi. Tên này chắc là mệt mỏi. Nếu như một mực là loại kia tốc độ, quả thực quá dọa người. Quả nhiên cái này 400 người bên trong không có cái gì ra dáng thiên tài. Vân Phi Dương thảnh thơi đăng chứ bậc thang, tâm lý không khỏi có chút thất vọng. Chỉ có thể chờ mong sớm tấn cấp 20 người đứng đầu thiên tài sẽ rất mạnh. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên hắn cảm thấy được cái gì, quay người nhìn lại, chỉ thấy một chùm đầu tóc rối bời thiếu niên xông lại, siêu việt chính mình đồng thời bộc phát ra một cỗ giá tính. Ai nha, Vân Phi Dương cười rộ lên. Xem ra chính mình đoán sai, 400 tên thiên tài bên trong còn ẩn giấu đi thiên tài chân chính. Bị siêu việt Vân Phi Dương chắc là đến cực hạn Đông Lăng quận bên trong võ giả nhất thời than thở. Bất quá, có thể xếp hạng người thứ hai đã để bọn họ rất thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa tăng thêm tốc độ đuổi theo. Rất nhanh liền đuổi kịp hạng một, đồng thời đem bỏ lại đằng sau. Vượt Đông Lăng quận vang lên lần nữa tiếng hoan hô. Nhưng mà, vừa chúc mừng lát nữa, cái kia bồng phát nam tử lại một lần siêu việt. Thú vị, thú vị. Vân Phi Dương lúc này lần nữa buông ra tốc độ, đuổi theo. Kết quả là, cự màn sáng lớn bên trên, bày biện ra một màn là, hai người không ngừng truy đuổi. Lát nữa cái này dẫn trước, lát nữa cái kia dẫn trước siêu thần yêu nhiệt 41-46. Chương 406 hạng một tóc xù nam tử xuất hiện. Làm cho Vân Phi Dương bắt đầu gia tăng tốc độ. Hai người tại bậc thang lên xuống thay phiên. Lẫn nhau khi thì dẫn trước, lúc lạc hậu. Ngoại giới cường giả mắt thấy một màn này, nhao nhao sụp đổ. Trọng lực trận pháp tồn tại, hai người vậy mà xông nhẹ nhàng như vậy, tự nhiên thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đỉnh núi chỉ có ngàn giai phiến đá. Vân Phi Dương cùng tên kia tóc xù nam tử từ phía dưới xông lại. Một khắc này, vạn thế đại lục tất cả mọi người nín thở. Bởi vì hai người khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì đồng bộ, không dấm lên cái cuối cùng phiến đá bên trên. Không ai có thể đoán ra đến cùng ai sẽ trước một bước đến Đông Lăng Thành. Rất nhiều võ giả cùng bách tính nhau nhau an tính lại. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, trái tim theo Vân Phi Dương lần lượt leo lên phiến đá mà nhảy lên kịch liệt. Mục Oanh chăm chú sắt lấy góc áo, tâm lý cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bị kéo ra rất xa La Mục đột nhiên như con chó điên từ phía dưới xông lên. Ngọa tào, tên này vậy mà đuổi theo Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao, bọn người nhao nhao giật mình kinh ngạc. Lão tử mới là hạng một, La Mục vù vù xông lên. Khoảng cách Vân Phi Dương cùng cái kia tóc xù thiếu niên càng ngày càng gần. Cuối cùng tới ngang hàng. Ba người làm đầu tỉnh tiến phóng tới đỉnh núi hạng một lo lắng. Lại để cao không ít moa, Vân Phi Dương tức miệng mắng to. Các ngươi quá liều tốt a. Đã như vậy, cũng đừng trách lão tử không khách khí a. Vân Phi Dương quát to một tiếng, bỗng nhiên cất bước mà ra, tốc độ so trước đó nhanh rất nhiều, trực tiếp đem La Mục cùng cái kia đầu bù tóc rối bời nam tử hất ra. Tại trước mắt bao người, tên này trước một bước giẫm tại thông hướng đỉnh núi cái cuối cùng trên cầu thang. Ngoại giới, Vân Phi Dương trèo lên đỉnh về sau, mọi người thần sắc ngốc trệ. Tại bọn họ lý giải bên trong, tên này từ vừa mới bắt đầu thì xông vào, thể lực chắc là tiêu hao nghiêm trọng. Làm sao tại thời khắc sống còn, còn có thể lên nhanh như vậy, chẳng lẽ ngay từ đầu không có sử xuất toàn lực không tệ. Vân Phi Dương còn không có xuất toàn lực. Hoặc là nói, cái này vòng thứ nhất tâm tính khảo nghiệm căn bản là không có nhìn ở trong mắt. La Mục cùng cái kia tóc xù nam tử đột nhiên giết ra đến, kích thích hắn lòng háo thắng, cho nên cái này mới hoàn toàn buông ra. Vân Phi Dương cái thứ nhất trèo lên đỉnh, Đông Lăng Thành cũng không có vang lên tiếng hoan hô. Bởi vì giờ phút này bọn họ chính đem ánh mắt khóa chặt tại La Mục trên thân. Tên này có phải hay không là người thứ hai? La Mục tình huống bây giờ rất không lạc quan. Hắn trèo lên trên thời điểm, miệng sùi bọt mép, bộ mặt bắp thịt bắt đầu run rẩy, hiển nhiên đạt đến cực hạn. Tóc xù nam tử sắc mặt tuy nhiên cũng rất khó coi, nhưng nhìn qua còn có thể chống đỡ xuống tới. Quả nhiên, La Mục tốc độ dần dần chậm lại. Lúc này, Đông Lăng Thành đám võ giả dĩ nhiên minh bạch La Mục không cách nào siêu việt. Bọn họ hy vọng tên này có thể thả chậm tốc độ, ổn định bộ pháp, chí ít còn có thể trèo lên đỉnh, còn có thể thu được người thứ ba. Nếu như cuối cùng khó mà chống đỡ được ngược lại tại bậc thang bên trên, thì cũng đứng lên không nổi nữa. La Mục cũng ý thức được, bây giờ mình trạng thái gượng chống đi xuống, chỉ sợ đến không đỉnh núi liền sẽ ngược lại. Cho nên có ổn định tốc độ tính toán. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh núi Vân Phi Dương đang cười, phảng phất là đang cười nhạo mình. A La Mục quát to một tiếng, thân trên y phục bạo liệt, lóa lộ ra cường tráng bắp thịt, song mắt đỏ bừng nhanh chóng hướng về đi qua. Mẹ, lão tử cũng là chết, cũng không thể để tên này xem thường. La Mục tên này phát cuồng xông vào, trong miệng bọt mép bay loạn, mí mắt đều lật lên, bộ dáng rất là dọa người. Xoát, hắn trong nháy mắt đem tóc xù nam tử siêu việt cũng cuối cùng giẫm tại cái cuối cùng trên cầu thang. A a ha ha, La Mục lên đài về sau, hướng về phía Vân Phi Dương cười to nói, không nên coi thường ta La Mục. Nhưng mà ngoại giới đám người lại là một mặt sụp đổ, bởi vì La Mục mặt đối địa phương là một khối đá. Vân Phi Dương đứng ở đằng xa, nghĩ thầm, tên này có phải hay không ngốc. Một người đứng ở nơi đó, đối với thạch đầu nói cái gì đó phù phù. Đột nhiên, La Mục ngã trên mặt đất, trợn trắng mắt ngất đi. Nhanh như vậy đi lên đỉnh núi, để hắn nỗ lực to lớn đại giới. Vân Phi Dương che lấy trán, nói, tên này quá liều. Đạp, tóc xù nam tử đi lên đỉnh núi. Hắn lên về sau thô thở gấp, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, âm u cười nói, ngươi rất không tệ. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, người này có thể nhanh như vậy đi lên đỉnh núi, còn có sức lực nói chuyện, thực lực chắc là rất mạnh. Theo La Mục lấy người thứ hai thân phận đi lên đỉnh núi, Đông Lăng Thành có thể dùng nổ tung để hình dung. Vô luận võ giả vẫn là bách tính, đều tại hưng phấn hoan hô lên. Lâm Nhược Hiên cũng là cười không ngậm miệng được. Hạng một, người thứ hai, đều là ta Đông Lăng quận thiên tài. Đây chính là lớn lao vinh diệu vạn thế đại lục. Mọi người giờ phút này đều đang nghị luận. Vân Phi Dương cùng La Mục đều tại rung động. Một cách nho nhỏ Đông Lăng quận lại hội hiện ra mạnh mẽ như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt. Không hề nghi ngờ, một ngày này thuộc về Đông Lăng quận càng ngày càng nhiều người dự thi leo lên giao đấu đài. Dưới cái nhìn của bọn họ, vòng thứ nhất chỉ cần tấn cấp, thứ tự không quan hệ trọng yếu. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm thuận lợi tại quy định thời gian đi lên đỉnh núi. Đối với các nàng tới nói, loại này trọng lực khảo nghiệm thực không có gì độ khó khăn. Xác thực, trọng lực khảo nghiệm không tính là gì. Một canh giờ trôi qua, 400 tên tuổi trẻ tuấn kiệt thành công trèo lên đỉnh có 380 người, bị đào thải cũng chỉ có 20 người. Chập chập, một tên cường giả cảm khái nói, lần này tuổi trẻ tuấn kiệt nhìn qua rất không tệ. Theo ta thấy, Long Hoàng thiết lập khảo nghiệm quá yếu. Đổi lại lần trước, loại kia ác mộng khảo nghiệm thông qua, ta nhìn cũng liền trên dưới 100 người đi. Không tệ, không tệ. Mọi người nhao nhao bày tỏ đồng ý. Thiên tài thi đấu, vòng thứ nhất kết thúc. Đi lên đỉnh núi người dự thi còn bắt đầu tính tỏa nghỉ ngơi. Đại khái qua nửa canh giờ, phía trước trên đất bằng bỗng nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận. Xin thông qua vòng thứ nhất người dự thi tiến vào trận pháp bên trong. Tiếp đó, sắp mở bắt đầu vì 7 ngày đại hỗn chiến Long Hoàng thanh âm giữa không trung truyền lại. Rất nhiều dự thi nhao nhao đứng lên, trên mặt hiện ra ngưng trọng. Vòng thứ nhất khảo nghiệm, đối bọn hắn tới nói, cũng không có gì độ khó khăn. Mà vòng thứ hai đại hỗn chiến mới thật sự là khảo nghiệm. Bởi vì chỉ có không bị đánh bại, chỉ có tại trong 7 ngày may mắn còn sống sót, mới có thể tấn cấp một vòng cuối cùng. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương đem La Mục nâng lên đến, hướng đi truyền tống trận, Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm còn theo tới. Bất quá, thông hướng trận pháp trên đường, rất nhiều người dự thi nhau nhau né tránh. Những cái kia đã từng bị hắn tại Thất Tinh Lôi Đài đánh bại quán quân bảng thiên tài, trong ánh mắt không không lấp lóe cười lạnh. Tiểu tử, mấy ngày trước ngươi rất ngưu, tiến vào vòng thứ hai liền đợi đến bị chúng ta công kích đi. Rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt đều đem ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Chỉ cần đi vào vòng thứ hai đại hỗn chiến, trước hết đem tiểu tử cuồng vọng kia đánh bại, cũng coi như diệt trừ một cách lớn nhất người cạnh tranh. Lâm Chỉ Khê cảm thấy được rất nhiều người ánh mắt không tốt, nói, chúng ta muốn tiến vào vòng tiếp theo, có thể sẽ rất phiền phức. Vân Phi Dương cười nói, không có việc gì, có ta ở đây đều không là vấn đề. Đừng ngất đi La Mục. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng nhất thời vui vẻ nói, xem ra ta còn phải tiếp tục trang bơ nha. Siêu thần yêu nhiệt 41-47. Chương 407 quá không biết xấu hổ xông qua vòng thứ nhất người dự thi theo thứ tự tiến vào truyền tống trận. Rất nhanh, bọn họ bị truyền tống đến một cái to như vậy sơn lâm. Bên trong tối tăm ẩm ướt, ngẫu nhiên có thể nghe được hung thú gào thét, khiến người ta rùng mình. Đây là Hắc Sâm Lâm ngoại giới cường giả mắt thấy màn sáng truyền đến cảnh tượng, nhao nhao giật mình kinh ngạc. Hắc Sâm Lâm ở vào Tổ Long Thành 500 dặm. Nơi đó là hung thú tụ tập thiên đường. Nghe nói, chỗ sâu nhất có thể so với hoàng cấp hung thú, không nghĩ tới vòng thứ hai đại hỗn chiến tràng cảnh lại ở Hắc Sâm Lâm như thế nói đến. Bọn họ không chỉ có muốn đối mặt người cạnh tranh, còn muốn đối mặt cường đại hung thú Long Hoàng. Một vòng này thiết lập rất cường hãn. Mọi người nhao nhao nghị luận. Các quận thành chủ bắt đầu lo lắng, nếu như nhà mình thiên tài gặp được lục phẩm hung thú, chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Không nghĩ tới lại là Hắc Sâm Lâm, cái này có phiền phức. Hôn Nha đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn từng đi qua Hắc Sâm Lâm, bên trong 4-5 phẩm hung thú cơ hồ đầy đất chạy. Có cái rắm phiền phức. Tứ Hải Kiếm Đế cười rộ lên. Các lộ thành chủ cùng tông môn thế lực đều đang lo lắng nhà mình thiên tài. Chỉ có hắn bảo trì bình tĩnh. Bởi vì chính mình Đổ Nhi, tại so Hắc Sâm Lâm càng kinh khủng hung thú căn cứ tu luyện qua. Nói câu vinh váo lời nói, coi như đụng phải có thể so với hoàng cấp lục phẩm hung thú, cũng tuyệt đối có năng lực đào thoát trong Hắc Sâm Lâm. Rất nhiều người dự thi vừa mới bị truyền đưa tới, liền kinh động du đãng tại trong núi rừng vài đầu ngũ phẩm hung thú. Chúng nó phát ra tiếng giống giận dữ, chợt chém giết tới. Vừa mới lấy lại tinh thần các lộ tuổi trẻ tuấn kiệt, gặp hung thú đánh giết mà đến. Ngắn ngủi hoàng hốt, nhao nhao bạo phát tu vi cùng chém giết. Một cái quận thiên tài đứng đầu, lại thông qua vòng thứ nhất. Vô luận thực lực vẫn là tâm tính, khẳng định cũng là tài năng xuất chúng nhất. Rất nhanh, vài đầu ngũ phẩm sơ cấp hung thú bị chém giết, mà lại còn tuôn ra hai khỏa ngũ phẩm tinh hạch, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Những người dự thi đột nhiên, Long Hoàng thanh âm truyền đến: các ngươi hiện tại vị trí địa phương tên là Hắc Sâm Lâm, bên trong phủ đầy cường đại hung thú, thậm chí có thể so với hoàng cấp tồn tại. Tại trong 7 ngày này, các ngươi đứng trước nguy hiểm, không chỉ có đến từ đối thủ ngọa tào quá hố đi nhiều thiên tài nhao nhao sụp đổ, cùng nhân đấu liền đã rất mệt mỏi, còn muốn cùng hung thú lượn vòng. Riêng là hoàng cấp, đây không phải muốn chết sao? Người dự thi thực lực đều là vũ vương cấp, có thể so với võ hoàng cấp hung thú, tuyệt đối là không cách nào dung chuyển tồn tại. Trong núi rừng ẩm giấu đi ta tổ long thành mấy tên hoàng cấp cường giả, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử, nhưng là hô to bỏ quyền. Long Hoàng cẩn trọng thanh âm lần nữa truyền đến. Bỏ quyền nhiều thiên tài khinh thường tại chú ý. Bọn họ đều là một cái quận thiên kiêu, đều là có ngạo khí. Như vậy, Long Hoàng hơi ngưng lại, nghiêm nghị nói: thiên tài thi đấu vòng thứ hai chính thức bắt đầu. Giống tiếng nói vừa mới kết thúc, đinh tai nhức ớp gào thét tại Hắc Sâm Lâm vang lên, đem lá cây chấn động đến xoát xoát rung động, ầm ầm khắp nơi đột nhiên run rẩy lên. Cùng lúc đó, nhiều thiên tài quá sợ hãi, bởi vì nơi xa một tòa lưu quang trận pháp biến mất, hiện ra một đầu kim sắc long thú, thân thể cao tới 20 trượng, tướng mạo hung tàn, bộc lộ ra khiến người ta áp lực khí tức. Hoàng kim bá vương long ngoại giới vô số cường giả thần sắc kinh hãi. Cái này đại khối đầu đã đạt tới lục phẩm, thực lực không kém chút nào vũ hoàng sơ kỳ đều đại thành chủ, sắc mặt tái xanh. Long Hoàng âm thanh to rõ màn: đầu này có thể so với vũ hoàng bá vương long thì xuất hiện, rõ ràng là cố ý thả ra. A oanh ầm ầm, hoàng kim bá vương long nện bước mạnh mẽ bước chân, núi đá cùng cây cối bị giẫm nát, mà hắn tựa hồ bị trận pháp buồn ngủ quá lâu, to lớn hai mắt tràn ngập lửa giận. Chạy mau đừng để bị nó phát hiện. Dự thi các thiên tài vào thời khắc ấy không có chủ động công kích người cạnh tranh, mà chính là lựa chọn chạy trốn. Dù sao, như bị con thú này bắt được, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng kim bá vương long tuy nhiên có thể so với vũ hoàng sơ kỳ, nhưng mà có nhược điểm, cái kia chính là thể trạng to lớn, hành động chậm chạp. Như thế cũng cho người dự thi tránh né cơ hội. Nếu như đổi lại tốc độ hình lục phẩm hung thú, cũng không cần trận đấu, chờ lấy bị nuốt đi. Đương nhiên, 380 tên người dự thi đối mặt không vẹn vẹn chỉ có hoàng kim bá vương long, còn có tiềm phục tại chỗ tối 4-5 phẩm hung thú. Trận đấu bắt đầu không bao lâu, lần lượt có võ giả trải qua cao phẩm hung thú đánh lén, mà một bên trốn tránh hoàng kim bá vương long, một bên đề phòng hắn hung thú. Cái này để bọn hắn có chút luống cuống tay chân. Người khác đều tại đề phòng trốn tránh hung thú, có một người lại đang chủ động tìm hung thú giết. Không cần hỏi, tuyệt đối là lớn nhất tiện Vân Phi Dương. A giữa rừng núi truyền đến la một tiếng kêu thảm thiết, chỉ nhìn hắn bị Vân Phi Dương nắm lấy, dùng lực vung vẩy, đem một đầu ngũ phẩm hung thú đụng bay ra ngoài. Đáng thương gia hỏa, nghĩ đến giả hôn mê, có thể ôm Vân Phi Dương bắp đùi nằm qua thứ hai luận, kết quả thành một thanh không gì không phá vũ khí. Xoát, Vân Phi Dương lăng không mà lên, đem La Mục làm đao sứ từ trên hướng xuống bổ tới. Đối phương còn truyền đến kinh dị tiếng thét chói tai, bành một tiếng vang thật lớn, ngũ phẩm hung thú bị La Mục nện thành thịt nát, tuôn ra một khỏa ngũ phẩm tinh hạch, cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương đem La Mục kháng trên vai, vung tay lên đem tinh hạt thu nhập không gian giới chỉ. Không nghĩ tới tham gia một thiên tài thi đấu còn có thể thuận tay làm điểm tinh hạch. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm nhao nhao dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía đầu óc choáng váng La Mục. Ngoài giới, cự màn sáng lớn đã chia làm rất nhiều tiểu hình hình ảnh, đem chọn cái hắc sâm lâm bao trùm. Xem chiến vũ giả trùng hợp nhìn thấy Vân Phi Dương chỗ khu vực hình ảnh. Bọn họ mắt thấy vừa rồi quá trình. Từng cái há to mồm. Ngọa tảo. Bắt người làm vũ khí, mạnh như vậy mà lại. Gọi là La Mục gia hỏa. Thân thể quá mạnh đi. Trực tiếp đem ngũ phẩm hung thú oanh thành thịt nát. Thân thể vậy mà một chút việc cũng không có Đông Lăng Thành bên trong. Lâm Nhược Hiên mấy người cũng là khóe miệng co giật. Bất quá, nghĩ đến Vân Phi Dương loại này vô liêm sỉ ra hỏa, làm ra việc như thế giống như rất bình thường. A nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương mang theo La Mục bay lên, mang gương mặt đẹp trai áp qua, trái xem phải xem, lẩm bẩm: "À, nơi này vậy mà ẩn giấu đi hình ảnh trận pháp. Chẳng lẽ rất nhiều người đều đang nhìn ta?" Lại nói, khuôn mặt chiếm hết toàn bộ màn sáng, khẳng định trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Hình ảnh trận pháp không chỉ có thể truyền lại hình ảnh, cũng đồng dạng có thể truyền lại thanh âm. Vân Phi Dương tự nói, ngoại giới người đều nghe thấy. Há lại chỉ có rất nhiều, cơ hồ toàn bộ đại lục người đều đang nhìn ngươi a, khổ khổ. Vân Phi Dương thấm giọng nói, cười nói: "Oanh oanh, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Thân ở Đông Lăng Thành Mục Oanh, hai tay nắm cùng một chỗ, vui vẻ nói: "Vân đại ca, ta nghe được." Ây, Vân Phi Dương lui lại hai bước, đem La Mục giơ lên, hất lên mái tóc, nói: "Các cô nương xinh đẹp, các ngươi nếu như người nào nhìn lên ta, muốn gả cho ta, có thể đi Đông Lăng quận Thiết Cốt Thành tìm ta. Nhớ kỹ, tên của ta gọi Vân Phi Dương, toàn bộ đại lục võ giả." Nghe hắn nói, kém chút tập thể thổ huyết. Tên này quá không biết xấu hổ. Siêu thần yêu nghiệt 41-408. Chương 408 yên tĩnh làm thuẫn bài đi. Quá không biết xấu hổ, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Đây chính là thiên tài thi đấu, cũng không phải xem mắt. Vạn thế đại lục võ giả nhao nhao mắng lên. Ngồi đang quan chiến tịch Diệp Nam Tu ba người còn nhích miệng cười rộ lên. Trong thiên hạ, còn có ai có thể cùng Phi Dương ca so ra mặt? Tên này Lương Âm một mặt im lặng, nói: "Thật sự là vô sỉ." Xoát, Vân Phi Dương rơi xuống cười nói: "Đi thôi, đi giết hung thú." Lâm Chỉ Khê nói: "Đi không?" Vân Phi Dương nói: "Vì cái gì?" Lâm Chỉ Khê chỉ về đằng trước, nói: "Chính ngươi nhìn." U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương xoay người. Nơi xa trong rừng cây, hơn 20 tên người dự thi đi tới. Bọn họ khóe môi nhích lên bất hữu thiện mỉm cười. Từng cái ma quyền sát trường. Bên trong thì có Lý Tề, Tô Ngao cùng Tiêu Bạch Y bọn người ha ha ha. Trò vui trình diễn Vân Phi Dương phải ngã nấm múc. Ba người khác cũng là Đông Lăng quận thiên tài, cách này muốn đi theo hắn cùng một chỗ bị đào thải, thật đáng thương. Ngoại giới võ giả mắt thấy, nhao nhao cười rộ lên. Quán quân bảng thiên tài liên hợp, tại vòng thứ hai vây công Vân Phi Dương tin tức, bọn họ đã sớm biết. Chờ cũng chính là giờ khắc này tiến đến. Tên kia vừa rồi quá không biết xấu hổ, nếu như có thể bị đào thải, vậy liền tốt nhất. Không thể không nói, Vân Phi Dương đứng tại hình ảnh trận pháp trước, một phen tự luyến trang bơ thành công kéo không ít cừu hận. Rất nhiều người quan chiến đều hy vọng hắn có thể bị đào thải. Phiền phức Lâm Nhược Hiên nhìn lấy màn sáng, vẻ mặt nghiêm túc lên. Cái này hơn 20 tên người dự thi, đều là cao kinh thành trì nâng quận chi lực bồi dưỡng được đến thiên tài đứng đầu. Thực lực so 9 quận liên minh Vũ Vương mạnh rất nhiều, nhưng mà Vân Phi Dương lại là một mặt lạnh nhạt. Hắn nói: "Sợ sao?" Soát, Lương Âm đem roi ra lấy ra, roi trên thân bao phủ hỏa diễm, cười nói: "Không sợ." Đứng tại Vân Phi Dương bên người, nàng chẳng sợ hãi. Lâm Chỉ Khê không nói chuyện. Bất quá, bên người cây cỏ nhao nhao kết xương, hiển nhiên cái này nữ nhân đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại vòng thứ nhất đỉnh núi, hai người liền biết, theo Vân Phi Dương cái này không biết xấu hổ ra hỏa, khẳng định sẽ bị tập thể nhằm vào. Đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, hoặc là nói, đã sớm nhận mệnh. Ta dựa vào nhiều người như vậy giả chết bên trong La Mục, linh niệm quét qua, trong lòng nhất thời sụp đổ nói, xem ra ta còn phải tiếp tục giả vờ soát. Đột nhiên Vân Phi Dương đem hắn bỏ rơi đến, kéo trên mặt đất, nói, hai người các ngươi chắc là rất mệt mỏi, bọn họ thì giao cho ta. La Mục kém chút khóc, đại ca, ngươi không thể như thế khác nhau đối đãi nha. Ta hiện tại loại trạng thái này so với các nàng mệt mỏi hơn. Ngươi nhanh đưa ta ném ra bên ngoài, để cho ta tại khu vực an toàn yên tĩnh giả chết đi. Lâm Chỉ Khuê lui lại rất xa. Lương Âm đem binh khí thu nhập không gian giới chỉ, cũng lui ra phía sau rất xa, cũng thuận thế ngồi ở bên cạnh trên đá lớn. Dần dần tới gần người dự thi sai nghĩ lầm các nàng đây là rời khỏi, muốn cùng Vân Phi Dương phân rõ giới hạn đây. Cho nên Tô Ngao phong độ nhẹ nhàng nói, hai vị cô nương xin yên tâm, chúng ta nhằm vào chỉ là Vân Phi Dương một người. Nói cho hết lời thời điểm, 20 tên quán quân bảng thượng thiên mới đem Vân Phi Dương đoàn đoàn vây quanh. Tên này làm sao không chạy đâu, chẳng lẽ muốn một người đánh 20 tên vũ vương, thật sự là cuồng vọng. Đám người nhao nhao giễu cợt cười rộ lên. Không thể phủ nhận, Vân Phi Dương tại Thiết Cốt Thành đại sát tứ phương, biểu hiện phi thường cường đại. Nhưng đến từ trời Nam đất Bắc đỉnh phong tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng không phải phổ thông vũ vương có thể so sánh. Chỉ nói tu luyện vũ kỹ, từng cách đều là cao phẩm chất bên trong tốt nhất. Chập chập, Hôn Nha đạo nhân quệt miệng, nói, ngươi đồ đệ này thật sự là mưu hãn, chẳng lẽ muốn một cách đánh 20 cái sao? Tứ Hải Kiếm Đế lườm hắn một cái, nói, cái này rất khoa trương sao? Chân chính giải Vân Phi Dương thực lực cũng chỉ có hắn. Thậm chí 2 năm trong quá trình tu luyện, Tứ Hải Kiếm Đế thủy chung có loại vi diệu cảm giác, cái kia chính là tên này khả năng giấu rốt. Nếu như chỉ là 4 năm tinh thành ao vũ vương, đối ngươi Đổ Nhi tới nói có lẽ không có gì độ khó khăn, nhưng cái này 20 tên quán quân bảng trước 100 thiên tài đều xuất từ thất tinh thành trì trở lên, ta là cảm thấy có chút treo a. Không có việc gì, Tứ Hải Kiếm Đế cười nói, còn không có ngươi cái kia có thể chịu đánh đồ để có đây không. Thực tại đánh không lại, có thể bắt hắn tới làm yểm hộ, mượn cơ hội chuồn đi. Hôn Nha đạo nhân sụp đổ, cảm tình ta thu cái này tiện nghi đồ đệ là bị người lấy ra làm thuẫn bài dùng. 20 tên vũ vương đem Vân Phi Dương vây quanh, dựa theo người bình thường tư duy đến xem, trên cơ bản tương đương chắp cánh khó thoát. Mà tại Đông Lăng Thành, đã tốt nghiệp rất nhiều năm Đông Đông Lăng học phủ các thiên tài lại là suy nghĩ muôn vàn. Bọn họ đã từng tham gia qua đi săn giải đấu lớn, kết quả bị Vân Phi Dương một hồi cuồng loạn. Sau cùng, vì 7 ngày đi săn, bởi vì bị hắn toàn ngược ra ngoài mà sớm kết thúc. Lần này, Vân Phi Dương có thể hay không như mấy năm trước như vậy, kéo dài hoàn toàn như trước đây cuồng rất nhiều người cũng không coi trọng. Dù sao, năm đó đi săn giải đấu lớn, dự thi học đường, tu vi phổ biến tại vũ đồ cùng vũ sư ở giữa. Mà lần này, Vân Phi Dương đối mặt lại là quận quốc bên trong mạnh nhất rồng trong loài người Lâm Nhược Hiên cũng có chút lo lắng. Bất quá, vẫn là có người tin tưởng Vân Phi Dương, cái kia chính là Bảo Lị cùng Mục Oanh. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn đem La Mục đẩy ra ngoài, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vòng mỉm cười, nói, đem bọn ngươi vừa rồi thu hoạch được tinh hạt giao ra. Dạng này, ta có lẽ còn có thể hạ thủ nhẹ một chút. Mọi người nghe vậy, nhất thời cười lạnh. Đều bị vây quanh còn ở nơi này cuồng vọng, thật là muốn chết. Chư vị, Tô Ngao âm thanh lạnh lùng nói, này người vẫn là có thực lực, chớ có phớt lờ. Đồng loạt ra tay đem hắn đào thải, cũng coi như diệt trừ một cách uy hiếp. Nói câu nói này có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Phàm là đến vây công Vân Phi Dương, đại bộ phận đều là tại thất tinh lôi đài bị hắn đánh xuống. Nếu không có thực lực mạnh mẽ, làm thế nào có thể liên hợp lại nhằm vào hắn? Động thủ đi Lý Tề đã đợi không kịp. Rất nhiều người dự thi cũng là ma huyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi, nói, đã các ngươi như thế không phối hợp, vậy cũng chớ ta. Xoát đột nhiên, tên này giẫm lên ruột bộ, trong nháy mắt tới gần một tên người dự thi. Tay phải vung lên, trực tiếp đem La Mục vung đi qua. Bành người dự thi kia vội vàng không kịp chuẩn bị, bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. A a a, La Mục che lấy trán, kêu thảm nói, đại ca, ta tỉnh, nhanh thả ra ta. Nhưng vào lúc này, liên minh võ giả nhao nhao bạo phát tu vi, vũ vương cấp khí tức gào thét mà ra. Bốn phía thủ mộc sơn thạch, muốn sao bị thổi ngã, muốn sao bị vỡ nát. Lên xoát xoát quang kiếm chạm tạc liệt long quyền bạo loạn hỏa vũ, bảy tên những người dự thi nhao nhao thi triển vũ kỹ. Loạn thất bát tao thuộc tính giống như pháo hoa nở rộ, tất cả đều là ngũ phẩm trở lên cao giai vũ kỹ ngoại giới. Đám người mắt thấy lộng lấy tràng diện, hâm mộ không được. Nhưng mà coi bọn hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, lại là khóe miệng co giật. Bởi vì tên này đã đem La Mục đưa ngang trước người, cũng nói, tiểu tử, yên tĩnh làm thuấn bài đi. Siêu thần yêu nghiệt 41-409, chương 409, tên này quá mạnh. Bảy tên người dự thi tu vi đạt tới vũ vương trung kỳ đỉnh phong, thi triển vũ kỹ, từng cách đạt tới ngũ phẩm cao cấp, hình thành thuần linh lực, mỗi loại chí ít đạt tới 300 nặng trở lên. Nói cách khác, cường độ như thế đã siêu việt Chu Thiên Tề bố trí thất tinh ghét võ trận. Quả nhiên, nâng quận chi lực bồi dưỡng được đến thiên tài, tất nhiên là thật không phải phổ thông vũ vương. Nhưng so sánh, vẹn vẹn loại vũ khí này bạo phát, cũng có thể thấy được tới Vân Phi Dương muốn xong. Đám người nhao nhao lắc đầu, đừng nói 20 người, coi như 7 người này xuất thủ, cũng có thể đem tên này đánh bại. Không, xác thực nói là có thể đánh giết ở thời điểm này, có chút ít đều chọn đào thoát. Nhưng mà không nghĩ tới là tại 7 loại vũ khí hình thành thuần linh lực cuốn tới lúc, Vân Phi Dương vậy mà không có né tránh, còn đem La Mục hoành lập trước người. Tên này là muốn hố đồng đội sao? Mọi người nhao nhao cười ha hả. Thời khắc mấu chốt bán đồng đội, tên này cũng là cực phẩm nha. Vân Phi Dương La Mục giống giận, ta nếu như chết, làm dù cũng không buông tha ngươi tên này sợ. Ồn ào, Vân Phi Dương thản nhiên nói, cho ta đi. Nói xong, bỗng nhiên một chân ước lượng tại La Mục trên mông. Chỉ thấy tên này xoát bay ra, hướng về các loại hình thành vũ khí phóng đi. Mọi người khóe miệng co giật. Vân Phi Dương tên kia không chỉ có bán đồng đội, còn buộc sớm đi chịu chết a. Bành bành bành. Nhưng vào lúc này, La Mục cùng các loại vũ khí hình thành thuần linh lực đụng vào nhau, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Màn sáng thì bị bụi đất tràn ngập, thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Chắc là chết. Nhiều như vậy cao cấp vũ khí, cộng lại thuần linh lực, đều có thể cùng vũ hoàng sánh ngang, tên kia khẳng định sẽ bị đánh thành cho a. Mọi người lao nhau nghị luận. Bọn họ nhất trí nhận định là một cái này tấm khiên thịt người khẳng định ở ra rắm. Đợi bụi đất tán đi, hình ảnh lần nữa rõ ràng. Tất cả mọi người ngây người, bởi vì trong tấm hình La Mục nằm trên mặt đất, cũng không có trong dự đoán bị đánh thành cho. Mẹ ta nha, nhiều như vậy mạnh mẽ vũ khí oanh tới, ngạnh kháng một đợt, trên thân chỉ là khối trắng khối xanh một khối, liền chút máu đều không chảy. Đến cùng đến mạnh bao nhiêu thân thể mới có thể làm được cường giả khắp nơi nhao nhao chấn kinh. Bất quá, coi bọn hắn từ trên người La Mục rời đi, lần nữa nhìn sang, lại là kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Bởi vì 7 tên thi triển vũ khí người dự thi, giờ phút này đã ngã trên mặt đất, canh Vân Phi Dương đứng tại phía sau bọn họ, Hàn Thiên kiếm vào vỏ. Toàn bộ đại lục lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người xem gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bảy tên thiên tài. Gặp bọn họ không có nhúc nhích mảy may. Máu tươi chảy xuôi. Hình thành vũng máu. Trong lòng cả kinh nói. Hắn bọn họ chết hết bị Vân Phi Dương giết chết soạt rất nhiều thành chủ nhao nhao đứng lên. Trong ánh mắt dần hiện ra sát cơ mãnh liệt chính mình quận quốc. Thật vất vả bồi dưỡng được thiên tài. Lại bị tên này cho giết. Đây là tại để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Lão gia hỏa. Ngươi đổ để cũng quá hung áp a hôn nha đạo nhân khóe miệng co giật nói. Đem bảy người xử lý. Tương đương với đắc tội bảy cái cường đại quận quốc a. Hung áp tứ hải kiếm đế cười lạnh nói. Vừa rồi cái kia bảy tên người dự thi. Xuất thủ cũng là cường đại vũ khí. Rõ ràng muốn đưa đổ nhi ta vào tử địa. Đối với loại này có uy hiếp đối thủ. Ngươi không giết hắn. Vẫn chờ bị hắn giết sao hôn nha đạo nhân yên lặng. Không tệ. Vừa rồi loại tình huống đó. Bảy tên người dự thi, rõ ràng động sát tâm. Ở cái này lấy võ làm đầu trên thế giới. Chẳng lẽ còn có loại kia có người muốn giết ngươi. Ngươi lại dùng yêu cùng chính nghĩa đi cảm hóa thánh mẫu bọn họ tồn tại sao không có. Người khác giết ngươi, ngươi thì giết hắn. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Đương nhiên, Vân Phi Dương không cho là mình hung ác, ngược lại cho rằng quá thiện lương. Bởi vì, hắn xuất thủ đem La Mục ném ra bên ngoài đồng thời tiến lên. Tuy nhiên đồng sát tâm, nhưng chỉ vẻn vẹn lấy lạnh lùng nghiêm nghị nhất kiếm. Đánh gãy đối phương tay chân gần. Ám kinh thầm thấu, chấn vỡ bọn họ ngũ tạng lục phủ. Giờ phút này, còn có một hơi tại, nhưng mà biến thành phế nhân. Coi như bị trị liệu tốt. Về sau có thể hay không tiếp tục tu luyện. Cái kia cũng không dễ nói. Cái này còn thiện lương đây quả thực so chết còn thống khổ bảy tên thiên tài bị phế. Đến Vân Phi Dương thu kiếm. Toàn bộ quá trình có thể nói tốc độ ánh sáng. Làm Lý Tề bọn người lấy lại tinh thần. Thần sắc hãi nhiên đại biến. Mẹ, tên này quá mạnh là đánh. Vẫn là rút lui một kiếm mưu sát bảy tên người dự thi. Để bọn hắn nhất thời hoảng hốt. Dù sao, tổng cộng cũng mới 20 người. Cái này nếu như lại đến hai lần, chẳng phải là đoàn diệt nhưng mà. Giờ phút này bọn họ đã không có quyền lợi lựa chọn là đánh, vẫn là rút lui. Bởi vì, Vân Phi Dương vung tay lên. Đem bảy tên người dự thi không gian giới chỉ thu tới. Nhìn về phía Lý Tề bọn người. Nói. Giao ra không gian giới chỉ tốt a. Tên này lại bắt đầu ăn cướp. Mà lại. Không hề giới hạn trong tinh hạch mà chính là muốn đem bọn hắn gia sản đều cho không thu. Mọi người đừng sợ Tô Ngao quát lớn. Tên này lợi hại hơn nữa. Cũng chung quy là một người. Chúng ta cùng tiến lên nói còn chưa dứt lời. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, xoát, Vân Phi Dương trở về chỗ cũ kiếm lấy vào vỏ. Còn về Tô Ngao, thì là đứng ở tại chỗ. Thân thể tất cả đều là kiếm ngân. Không có một chỗ hoàn chỉnh. Có thể nói máu thịt me bét một màn này. Bởi vì không có bụi đất xuyên cớ. Tất cả võ giả đều nhìn thấy. Bất quá. Dưới cái nhìn của bọn họ. Tên này giống như thì ra một kiếm. Làm sao đem Tô Ngao cho vẽ thành dạng này thật nhanh kiếm. Một hơi ở giữa. Ra 86 kiếm ở hiện trường một tên vũ hoàng cấp cường giả. Trong ánh mắt hiện ra chấn kinh. Nhưng mà. Hắn cũng không biết. Vân Phi Dương thực ra là 87 kiếm liền vũ hoàng cấp cường giả đều không có thể tại thời gian nhanh nhất bắt được. Bởi vậy có thể thấy được. Vân Phi Dương thực lực có bao nhiêu châu? Loại thực lực này chí ít đạt tới kiếm vương hậu kỳ đi có người suy đoán. Mấy tên vũ hoàng nhao nhao đồng ý. Đáng giận Tô gia gia chủ còn giận không nhịn nổi. Con trai mình lại bị tra tấn thành dạng này. Gọi là Vân Phi Dương gia hỏa. Ngươi chờ đó cho ta. Lão phu sớm muộn muốn để ngươi trả giá đắt nhi tử bị tàn phá thành dạng này. Làm cha nếu như nhịn được. Đó mới gọi kỳ quái. Tổ Long Thành bên trong, cái kia mảng từ trận pháp kéo theo treo lơ lửng giữa trời trên lục địa, một tên đeo kiếm nam tử đứng tại đình viện, nhìn lấy màn sáng, nói: "Chà, cái này Vân Phi Dương, không hổ là Tứ Hải kiếm đế đệ tử, nếu như có thể giao thủ với hắn, lần này thiên tài thi đấu là đến đúng." U, V, K, W, W, M. Sau lưng đứng đấy một cái vóc người vĩ ngạn trung niên nhân, hắn chân thành nói: "Trăm năm trước, Vân Hải chi điên, cha ngươi thua với Tứ Hải kiếm đế một chiêu, thù này liền tự con ta đến báo đi." U, V, K, W, W, M. Người trẻ tuổi gật gật đầu, nhưng rất thuần chân nói: "Chà, ta nhưng là nghe nói năm đó ngươi là bị Tứ Hải kiếm đế treo lên đánh, tại sao lại thành một chiêu khổ khổ khổ?" Trung niên nhân rất cứng ngắc, lại rất nghiêm túc nói: "Bên ngoài đều là lời đồn bậy. Cha ngươi năm đó ta thi triển ra Độc Cô Tam Thập Lục Kiếm một thức sau cùng, bị hắn phá giải, mới có thể thua trận." "Hiểu rõ." Người trẻ tuổi chân thành nói: "Yên tâm đi. Chà, ta sẽ để hắn đồ để kiến thức một chút. Độc Cô Tam Thập Thất Kiếm siêu thần yêu nhiệt 41-410. Chương 410 giải thích mọi việc. Hành động nhẹ nhàng Tô Ngao bị kiếm vẽ người không giống người, tuyệt không giống duyệt. Nhất thời để Lý Tề chờ người nội tâm triệt để sụp đổ. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, có thể trở thành hai lớp vương cấp, nguyên lai là thực ngưu a, không thể đánh nhất định phải rút lui, không phải vậy lời nói, tất cả mọi người đến nằm tại chỗ này. Soát Tiêu Bạch Y cái thứ nhất chuồn đi. Tên này có tự tin, có thể dựa vào thân pháp né tránh Vân Phi Dương cùng cái kia lục phẩm hung thú, như thế liền có thể nhẹ nhõm sống qua 7 ngày, tiến vào vòng thứ 3. Đáng tiếc, hắn chân trước vừa đi, chân sau cũng cảm giác được không ổn. Nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương xuất kiếm, một dải lụa kiếm khí xếp tới, ẩm chứa thuần linh lực, chí ít đạt tới 500 trọng. Cái này nếu như bị đánh trúng, không chết thì bị thương. Tiêu Bạch Y không hổ là quán quân bảng thiên tài. Khi hắn ý thức được không ổn, đầu tiên không làm được là chạy, mà chính là thân pháp nhất chuyển, hướng khía cạnh chạy tới. Kẻ này năng lực ứng biến rất mạnh. Vô số cường giả gật đầu tán thưởng. Nhưng mà đánh tới cường thế kiếm khí vậy mà cũng theo chuyển cách ngoặt, hướng Tiêu Bạch Y đuổi theo. Cái này vô số cường giả cả kinh nói: "Vân Phi Dương chuôi kiếm này bên trong có kiếm hồn, quả nhiên là cường giả." Trong nháy mắt đoán ra, kiếm khí vì cái gì có thể mọc con mắt, toàn là bởi vì kiếm hồn tại khống chế. Vù vù cường đại kiếm khí lại đuổi theo, cùng lúc đó còn mang theo lạnh lẽo thấu xương khí tức. Lâm Chỉ Khuê khẽ nhíu mày, nói: "Hắn dùng kiếm là băng hệ thuộc tính, làm băng hệ võ giả. Lâm Chỉ Khuê đối với băng hệ vũ khí có cực mạnh tổng minh." Đáng giận Tiêu Bạch Y lần nữa tăng tốc, bắt đầu ở trong núi rừng đi vòng vèo. Đáng tiếc, vô luận như thế nào tránh, kiếm khí thủy chung ở phía sau đi theo hắn, mà lại khoảng cách càng kéo càng gần. Không phúc xích cuối cùng, kiếm khí trực tiếp mệnh chung. Tiêu Bạch Y sau lưng hiện ra bắt mắt vết thương, máu tươi chảy ròng, người cũng trùng điệp ngã trên mặt đất ngất đi. Ngoại giới mắt thấy một màn này, mọi người nhao nhao thở dài. Dưới cái nhìn của bọn họ, quán quân bảng thượng thiên mới tại Vân Phi Dương trước mặt, quả thực yếu cùng vũ đồ không có gì khác biệt. "Thấy không?" Vân Phi Dương thản nhiên nói. "Đây chính là không nghe lời hạ chàng. Các ngươi nếu như cho rằng có thể so sánh ta kiếm khí chạy rất nhanh, không ngại có thể thử một lần." Lý Tề bọn người nhanh khóc. "Cái này mẹ nó, đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ thật muốn đem không gian giới chỉ ném qua đi?" Một đám thằng xui xẻo, lời thề son sắt liên minh, vốn cho rằng có thể đem Vân Phi Dương giải quyết, chưa từng nghĩ bị đối phương cho hù sợ. "Ai?" Vân Phi Dương tận tình khuyên bảo nói. "Thiên tài thi đấu mỗi 10 năm mới một giới, đối với các ngươi tới nói cả đời cũng liền lần này. Không muốn vào nhập vòng thứ ba sao? Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn đem không gian giới chỉ kêu đi ra. Ta sẽ thả các ngươi một ngựa. Có thể hay không chống nổi 7 ngày. Thì dựa vào chính các ngươi. Yêu cầu này không quá phận a, lời nói này. Giải thích mọi việc. Hành động nhẹ nhàng. Vân Phi Dương ý tứ rất đơn giản. Trông nom việc nhà cơ sở cho ta. Ta thả các ngươi. Nếu không, lập tức cút đi. Xoát, Hạ Hầu Bá đi tới. Đem không gian giới chỉ hái đi ra. Ném cho hắn. Cắn răng. Rất không cam tâm nói. Vân Phi Dương. Ngươi lợi hại. Ta Hạ Hầu Bá phục tên này thỏa hiệp. Chính như Vân Phi Dương nói. Thiên tài thi đấu. Mỗi người trẻ tuổi. Cả một đời thì một lần. Hạ Hầu Bá đương nhiên hy vọng có thể đi càng xa. Tuy nhiên. Đoạt giải quán quân vô vọng. Nhưng ít nhất cũng phải giao một phần hoàn mỹ bài thi. Xứng đáng nhiều năm như vậy khổ tu. Vân Phi Dương tiếp nhận không gian giới chỉ. Quét qua bên trong đồ. Vật. Phát hiện còn rất phong phú. Ngân phiếu tài liệu cái gì cũng có. Đánh giá có hơn mấy trăm vạn. Cho nên nói. Ngươi có thể đi. Cáo từ Hạ Hầu Bá chắp tay một cái. Có người bắt đầu đồng thời an toàn rời đi. Hắn đến đây vây công Vân Phi Dương. Người dự thi cũng bắt đầu chủ động. Tới tham gia thiên tài thi đấu. Một cái kia không phải chạy có thể đi vào vòng thứ ba. Cứ như vậy bị hắn đào thải. Thực tại không cam tâm. Huống hồ. Tên này ra tay gọi là một cái hung áp. Vẫn là sáng suốt điểm đi. Ngoại giới. Đám người nhìn thấy Vân Phi Dương đem không gian giới chỉ từng cách lấy đi, nhất thời lộn xộn lên. Thiên tài thi đấu cử hành đã bao lâu nay? Còn là lần đầu tiên gặp được. Có người cùng cường đạo giống như ăn cướp người ta không gian giới chỉ quả nhiên. Trên thế giới này, thật có như thế vô liêm sỉ ra hỏa giao không gian giới chỉ về sau. Lý Tề bọn người mặt mày xám xịt rời đi. Cuối cùng. Đến đây vây công 20 tên quán quân bảng thiên tài. 7 người bị đánh gãy tay chân gân. Một người bị vẽ mình đầy thương tích. Còn có một người bị trực tiếp chém ngã xuống đất. Nhà bọn hắn cơ sở. Cũng đều bị Vân Phi Dương thu tới. Thô sơ giản lược tính toán. Chỉ là ngân phiếu thì có 5-6 ngàn vạn. Mà lại. Còn có không ít cao phẩm linh hạch. Chập chập. Vân Phi Dương cảm khái nói. Ta còn bán cái gì vũ sư đan a, trực tiếp lên núi làm cường đạo. Đại đại ca, nhưng vào lúc này. La Mục Tử dưới đất gian nan đứng lên. Bên trong miệng phun máu. Rất là bi thảm nói. Ta cũng là có công lao. Không. Không gian giới chỉ tiền. Ngươi đến chia cho ta phân nửa. Tên này còn đứng lên được đều thổ huyết. Chắc là bị thương không nhẹ. Mọi người ném lấy đồng tình ánh mắt. Đúng nha. Lương Âm đi tới, nói, ngươi nhìn hắn đáng thương biết bao. La Mục nghe vậy. Bụng mặt khóc lên. Mẹ cái gà. Ta thì giả vờ cái chết. Kết quả kém chút chết thật ai. Vân Phi Dương đi tới. Lấy ra ngân phiếu. Nói. Ngươi cũng rất gian khổ. Số tiền này. Cầm đi mua một ít thuốc bổ. La Mục tiếp nhận ngân phiếu xem xét. Tại chỗ ngất đi. Bởi vì, tên kia cho là 100 lượng cái này có thể mua cái gì thuốc bổ. Vân Phi Dương mang theo La Mục, mang theo Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm rời đi nơi này. Cũng không lâu lắm, ẩn tàng giữa rừng núi Vũ Hoàng cấp cường giả xuất hiện, đem bị thương nặng người dự thi khiêng đi ra. Hiển nhiên, những người này đào thải. Bất quá, trận đấu vẫn tiếp tục, phân tán tại Hắc Xâm Lâm người dự thi. Muốn sao tránh né lấy Hoàng Kim Bá Vương Long. Muốn sao tại cùng ngũ phẩm hung thu chém giết. Mà coi bọn hắn đạt được Vân Phi Dương đánh sấp 9 tên quán quân bảng thiên tài tin tức. Không ở trong tối tối cầu nguyện. Tuyệt đối đừng gặp được tên kia, bọn họ lo lắng có chút hơi thừa. Giờ phút này Vân Phi Dương chính mang theo Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm. Gọn gàng đổ sát lấy cao phẩm hung thú. Nào có thời gian đi tìm bọn họ. Thẳng đến đêm khuya tiến đến. Ba người giết tới thiếu 20 con ngũ phẩm hung thú. Thu hoạch được 8-9 khỏa ngũ phẩm tinh hạch. Lúc này mới tìm một chỗ dàn xếp lại. Ông, rất nhanh, Vân Phi Dương bên trong đồng bố trí ra một cái tiểu hình tổ linh trận. Tỉnh táo lại, La Mục vội vàng bò vào đi. Bắt đầu điên cuồng hấp thu. Tên này thổ thương cũng không lớn, nhưng ngạnh kháng 7 tên vũ vương vũ khí oanh tạc. Linh lực toàn bộ hao hết. Giết 4-5 phẩm hung thú cũng không có ý nghĩa. Vân Phi Dương cười nói, trời sáng, chúng ta bốn người hợp lực xử lý đầu kia bá vương long xử lý đi. Phốc, La Mục bên trong thân thể tổ huyết trực tiếp phun ra ngoài, kém chút bởi vì Vân Phi Dương câu nói này lần nữa bất tỉnh đi. Vừa mới ngồi xuống, Lương Âm còn trừng to mắt, cả kinh nói, đây chính là lục phẩm hung thú, có thể so với Vũ Hoàng Lâm Chỉ Khê vẫn như cũ mặt không biểu tình. Bất quá trong lòng cũng là nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Lục phẩm hung thú có thể so với Vũ Hoàng rất châu bò sao? Vân Phi Dương chỉ não tử nói, chúng ta có thể dùng trí a. Siêu thần yêu nhiệt 41 một chương 411 vòng thứ hai chân chính khảo nghiệm. Lục phẩm hoàng kim bá vương long là Long Hoàng cố ý an trí tại Hắc Sâm Lâm, mục đích chính là cho người dự thi chế tạo cảm giác áp bách, để trận đấu càng thêm kích thích. Quả nhiên, cái này rất kích thích. Tiến vào vòng thứ hai người dự thi, từng cái co đầu rút cổ lên, cùng hoàng kim bá vương long chơi lên chơi trốn tìm, thậm chí quên muốn đi công kích đối thủ. Người khác tránh còn tránh không kịp, Vân Phi Dương nhưng lại có chủ động công kích hoàng kim bá vương long tính toán. Cái này khiến Lương Âm bọn người sụp đổ. Đây chính là lục phẩm hung thú, có thể so với Vũ Hoàng tồn tại. Bốn người có thể giải quyết rồi chứ, yên tâm đi. Lục phẩm bá vương long thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng tốc độ rất chậm, chúng ta đánh không lại. Có thể chạy nha. Vân Phi Dương tại làm lấy tư tưởng công tác. Tên này rất muốn giết rơi đầu hung thú kia, bởi vì đến lục phẩm cấp bậc này khẳng định lại càng dễ bảo tinh hạch. Đây chính là lục phẩm, nếu như cầm đi cho thần thần ăn, nói không chừng lại phải đột phá. Tên này thời khắc vì chính mình khế ước thú suy nghĩ. Không được, La Mục kiên quyết nói. Ta không đi lấy hắn. Đối Vân Phi Dương giải. Chính mình nếu như cùng hắn đi giết lục phẩm hung thú, khẳng định lại bị cầm lấy đi làm nhục thuẫn dùng. Ngạnh kháng 7 tên vũ vương cấp vũ khí đã rất thống khổ. Cái này muốn bị bá vương long đánh một bàn tay, mạng nhỏ khẳng định không gánh nổi. Vân Phi Dương chân thành nói. Trong rừng rậm có hình ảnh trận pháp, toàn bộ vạn thế đại lục võ giả cùng bách tính đều đang quan sát. Đây chính là tuyệt hảo trang bơi cơ hội tốt. Ngươi chẳng lẽ không muốn biểu hiện một chút sao? La Mục thần sắc khẽ giật mình. Đúng thế, cơ hội tốt như vậy chính mình có thể nào bỏ lỡ. Ban ngày thời điểm tên này cưỡng ép đựng một đợt, mà bị khổ cực chính mình lại bị coi như vũ khí, liền ngay mặt đều không lộ. Không được, lớn như vậy biến cố, nhiều người nhìn như vậy, cách này so làm sao cũng phải giả ra đi. Tốt, La Mục hung ác quyết tâm nói. Đi làm đầu kia lục phẩm hung thú, tên này lập trường thật không kiên định. Cũng nói, La Mục vì trang bơ liền chết còn không sợ. Đây mới là cảnh giới cao. Đây mới là danh phó thực trang bơ ngôi sao à. Lâm Chỉ Khê nói, thật muốn đi u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương cười nói. Vòng thứ hai rừng rậm xuất hiện một đầu bị giam tại trận pháp lục phẩm hung thú, khẳng định là ban tổ chức cố ý. Chúng ta giết chết có lẽ sẽ đặc thù khen thưởng đây. Đúng đúng, La Mục hiểu ra. Tên này thành công bị Vân Phi Dương mang lên nói, đã không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài, chuẩn bị ở trước mặt người đời thật tốt diễn làn sóng. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Mặc dù chúng ta có thể giết chết bá vương long, cũng tất nhiên sẽ có chỗ tiêu hao. Đến lúc đó, nếu có người liên thủ công kích, sẽ có bị đào thải khả năng. Nữ nhân này vẫn so sánh tỉnh táo. Ây, Vân Phi Dương có chút hoảng hốt. Chính mình nghĩ đến giết hung thú lấy được tinh hạch, đem chuyện này cấp quên mất. Hắn nâng cằm lên, nghiêm túc nói, xem ra trước tiên cần phải đem mọi người thanh lý ra ngoài mới có thể yên tâm chơi. Lương Âm cùng La Mục trợn tròn con mắt. Đem mọi người thanh lý ra ngoài, nói thật dễ dàng a. Còn có, ngươi không phải tại Bạch Trời đã hứa hẹn, những người dự thi kia chỉ cần giao ra không gian giới chỉ thì sẽ không làm khó bọn họ a. Chẳng lẽ khi trời tối liền trở mặt? Lương Âm cùng La Mục bỗng nhiên ý thức được, vô sỉ như vậy ra hỏa, nói chuyện không phải tương đương với đánh sấm à? Cũng tỉ như tại Đằng Ưng Thành, không phải cũng hố ra Cát Cầm à? Vân Phi Dương nói đem mọi người thanh lý mất, chỉ là chỉ đùa một chút. Dù sao, lớn như vậy sơn lâm, tìm ra được, so sánh tốn sức. Hắn bắt đầu suy tư hắn phương pháp. Buồn ngủ quá, La Mục duỗi người một cái, ngáp nói, ta trước đi ngủ. Ban ngày bị coi như vũ khí đến dùng, để hắn thể xác tinh thần rã rời. Bất quá, câu nói này nhắc nhở Vân Phi Dương. Hắn ánh mắt sáng lên, nói, chúng ta có thể thừa dịp đêm tối đồng thủ, không nói một tiếng giải quyết hết lục phẩm hung thú. Lâm Chỉ Khê hơi hơi trầm ngâm, nói có thể thử một chút. Sau đó thì quyết định như vậy. La Mục còn nằm trên mặt đất, nói thầm, buổi tối còn có ai nhìn hết màn a? Cái này nếu như không ai nhìn thấy, ta bốc lên nguy hiểm tính mạng, giả cho ai nhìn a? Hôm sau, lục phẩm hoàng kim bá vương long to lớn thân thể lần nữa xúc đứng lên. Nó giẫm lên thanh thế to lớn cước bộ, bắt đầu ở giữa rừng núi du tẩu. Những nơi đi qua, có thể nói một mảnh hỗn độn. Nói thật, tên này tốc độ xác thực rất chậm. Nếu như không đi chủ động chọc giận nó, lại hoặc là xuất hiện tại phạm vi công kích bên trong, vũ vương cấp người dự thi tránh né lên, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi một đêm, hắn người dự thi bắt đầu tiếp tục tránh né. Bất quá, để bọn hắn sụp đổ là hôm qua giết không ít hung thú, lẽ ra cần phải càng ngày càng ít mới đúng. Kết quả, ngày hôm nay lại là khắp nơi có thể thấy được. Mà lại, thuần một sắc ngũ phẩm đây mới là vòng thứ hai chân chính khảo nghiệm. Phải biết, tiến vào Hắc Sâm Lâm, muốn tiến vào vòng tiếp theo, liền muốn sống qua 7 ngày. Nếu như trong thời gian này, võ giả không công kích lẫn nhau, khẳng định đều có thể dắt tay tấn cấp. Long Hoàng tự nhiên không hy vọng một màn này phát sinh, cho nên hắn thiết lập mỗi ngày hồi hướng Hắc Sâm Lâm đưa lên đại lượng hung thú. Võ giả muốn sống sót, nhất định phải càng không ngừng cùng hung thú chém giết. Nếu như lựa chọn tránh né, như vậy 7 ngày về sau, hung thú số lượng hội chật ních mảnh này trận đấu khu vực. Đến lúc đó, đừng nói ẩn thân, liền đặt chân địa đều không. Xem ra chúng ta không thể không động thủ giết hung thú a. Mỗi giới vòng thứ hai quy tắc cũng không giống nhau, giới này đại hỗn chiến, hẳn là chúng ta cùng hung thú đối kháng. Có vài thiên tài đã đoán ra Long Hoàng dụng ý, cho nên bắt đầu tổ đội quan hệ song song tay đồ sát hung thú. Kỳ quái là, ngay tại hơn 300 tên người dự thi bắt đầu kết đội đồ sát hung thú lúc, Vân Phi Dương bốn người nhưng Thủy Chung không có xuất hiện tại màn sáng bên trên, phảng phất biến mất. Phi Dương ca đâu? Diệp Nam Tu ba người sáng sớm đi vào đài quan chiến, tại từng cái tiểu quang mạc thượng nhìn đến nhìn đi, không có phát hiện bọn họ tung tích. Đông Lăng quận mấy cái kia thiên tài làm sao không gặp? Chẳng lẽ hôm qua nhất chiến Vân Phi Dương tiêu hao rất nghiêm trọng, phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng? Mọi người nhao nhao phỏng đoán lên. Này mới đúng mà, tốt xấu đều là cùng cảnh giới thiên tài, mưu sát vũ vương cùng cắt cỏ một dạng nhẹ nhõm, không trả giá một chút cũng quá yêu nghiệt đi. Đổ nhi ta không có sao chứ? Hôn nha đạo nhân không thấy được La Mục nhất thời lo lắng. Hôm qua bị cầm vũ khí vung qua vung lại, lại ngăn lại 7 tên vũ vương vũ kỹ, có thể hay không hiện tại đã kinh mạch đều tổn hại? So như phế nhân cái này sư tôn cũng là thẳng cực phẩm. Yên tâm đi, Tứ Hải Kiếm Đế nói, ngươi Đổ Nhi theo Đổ Nhi ta, không có việc gì. rất nhiều người đều tại buồn bực. Đông Lăng quận thiên tài chạy đi đâu? Thật tình không biết. Giờ phút này Vân Phi Dương bọn họ chính tiềm phục tại trong bụi cỏ, theo dõi Bá Vương Long nhất cử nhất động. Muốn xử lý tên này, đầu tiên muốn giải nó tập tính, nếu không, mù quáng đi lên, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Một ngày thời gian, Vân Phi Dương Thủy Trung đang quan sát Hoàng Kim Bá Vương Long, cũng cuối cùng quyết định buổi tối hôm nay đồng thủ.